đã đạt tới cảnh giới nào rồi chứ? Việc này không cần con phải bận tâm. Đến lúc đó con có thể nhìn thấy uy lực của cô ta rồi. Trong nháy mắt, nơi đây lại chìm vào trong tĩnh mịch, im ắng, tôi và Mễ Trần lại loanh quanh trong huyện Long Sơn 3 ngày. Buổi tối ngày thứ 3, người đến Long Sơn đã đông như kiến. Sau đó, Mễ Trần nhận được tin nhắn của đội trưởng Long. Chúng tôi đã đến Long Sơn, lúc nào cũng phải chờ đợi mệnh lệnh. Nhìn thấy dòng tin nhắn này, cả tôi và Mễ Trần đều nhìn ra vẻ kinh ngạc trong ánh mắt của đối phương. Đội trưởng Long, bọn họ đã tới Long Sơn. Tôi và Mễ Trần lúc nào cũng chú ý những người ra người vào Long Sơn. Thế mà lại không phát hiện bọn họ đã đến. Xem ra đám người đội trưởng Long cải trang quá đỗi chuyên nghiệp. Đến buổi tối ngày thứ 4, trên bầu trời đen kịt, lại lần nữa xuất hiện một vầng trăng treo trên không, nhưng vầng trăng này lại mang một màu đỏ, máu, tất cả đều chỉ có duy nhất một màu đỏ, cứ như là bị máu nhuộm. Cách chương.